Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia bị lóc thịt hả thầy? Không, à ta không phải bị lóc thịt, mà là à ta bị đem đi làm mồi cho chó. Người mà tên lính kia kêu tới là con gái của gia tộc trưởng nhà họ Đinh. Cô ta tên là Đinh Thảo và có cái mệnh danh là Đao Thần. Cô ta có thể cắt đến 1.900 đao mà người bị cắt không thể nào chết được. Và à Sam Sam này chính là bị cô gái tên Đinh Thảo này giết chết. À ta bị Đinh Thảo treo trên một cái cây. Tiếp tục Thảo lấy ra một cái chậu bằng đồng để ngay dưới chân của Sam Sam để hứng máu. Một bên Thảo lấy ra 42 cây đao lớn bé đủ loại. Sau đó thì Thảo đốt một đống lửa và nấu một nồi cháo thật to. Nồi cháo vừa sôi thì cũng là lúc Thảo bắt đầu công việc của mình. Thảo hơ con dao qua lửa miệng lầm nhầm đọc thần chú của gia tộc. Rồi sau đó từng miếng thịt của Sam Sam đã bị cắt ra. À ta la hét đau đớn và chửi bới cố gắng vùng vẫy để thoát. Nhưng mà không thể được vì cả tay và chân đều bị trói chặt. Mỗi ngày Thảo chỉ cắt trên người của Sam Sam 90 miếng thịt cho đến khi đủ 1.900 đao. Những miếng thịt được người phụ nữ tên Đinh Thảo này vứt hết vào nồi cháo ngay bên cạnh. Đến ngày cuối cùng khi mà sắp đủ 1.900 đao thì Đinh Thảo còn gọi tên binh lính đã bị Sam Sam cắn đến. Này, ngày mau kêu một tên thầy pháp nào đó có thể phong ấn linh hồn đến đây. Đây là ngày cuối cùng. Khi mà ta cắt đến đao thứ 1.900 để con nhỏ này chắc chắn phải chết. Tên kia ngay lập tức chạy đi kiếm một gã pháp sư. Sau khi hắn đến nhìn thảm cảnh của Sam Sam chỉ biết lắp bắp mà nói. Các người muốn ta phong ấn linh hồn của người này sao? Đinh Thảo ngay lập tức quay đầu lại nói đúng vậy. Không giết mà chỉ có phong ấn lại đây. Ta muốn sau này nó có thể thay ta báo thù cái dân khố sách áo ôm dám chống lại đất nước của chúng ta. Nói rồi à ta quay sang nhìn lên người của Sam Sam cười. Chuẩn bị đi. Đao cuối cùng vừa xuất thì à ta rất có thể trở thành quỷ đấy. Khoan đã, tôi có cách này. Cách gì? Cô đừng giết ả vội, ta sẽ làm phép phong ấn linh hồn và thể xác của ta lại, sau đó sẽ khắc phù chú vào xương khiến ả ta không thể đi đâu cả. Nói rồi lão pháp sư tà thuật sai hai tên của mình về lấy các đồ dùng cần thiết cho việc phong ấn. Chỉ một lúc sau thì hai tên đã quay lại. Một tên cầm theo một cái dương gỗ, bên ngoài cái dương có khắc vô số các phù chú kỳ lạ. Tên còn lại thì mang theo hai cái tay nải. Trong tay này có vô số các lọ thuốc và bột khác nhau. Thế mọi thứ đã đầy đủ, tên pháp sư cười lên khẳng khặc, nói với cái giọng lớ ngớ của mình. Ngộ là ngộ, làm việc này là vì ngài thôi, ngộ không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần cho ngộ hai ngón tay của con nhỏ này, các ngài có đồng ý hay không? Người phụ nữ tên Đinh Thảo dường như không quan tâm mà đáp. Muốn lấy gì thì tùy ý của ông. Nhưng mà nhớ kỹ, nhất định phải để linh hồn à ta ám lại nơi này. Được, chuyện này thì cô an tâm. Bây giờ thì cô tránh để tôi làm phép chứ. Đinh Thảo tránh ra một bên tính để cho lão thầy ta làm phép. Cô ta tính gom đi bộ đao của mình lại thì gã thầy ta nói. Này, cho tôi mượn một thanh đao nhỏ của cô được không? Đinh Thảo nhíu mày nhưng mà vẫn lấy ra một thanh đao nhỏ bằng vàng. Có khắc phù chú trên lưỡi đao. Cầm thanh đao ở trên tay, lão thầy ta quay sang nhìn Sam Sam rồi nở một nụ cười tà ác. Lão ta kêu hai tên đệ tử đưa Sam Sam xuống. Thân xác của Sam Sam bây giờ chỉ còn một bộ xương trắng và một mớ nội tạng lòng thòng nhễu ra những giọt chất nhầy vàng vàng đỏ đỏ. Sau khi thân thể của ả Sam Sam được đưa xuống, ngay lập tức đám đệ tử của lão thầy ta đặt cô lên một cái bàn dài. Chúng bắt đầu lấy ra những cái lọ trong tay này, bày ra một góc. Lão thầy ngay lập tức đi đến chỗ của những chiếc lọ. Sau đó lão sai đám đệ tử lấy ra một ấm nước có một chút nước ấm. Sau đó hắn lấy ra thủy ngân đổ vào miệng của Sam Sam. Từng dòng thủy ngân cứ đi theo đường cuống họng vào cơ thể. Sam Sam như là đang muốn gồng mình chống cự, nhưng không thể được vì cơ thể cô chỉ còn lại một bộ xương trắng. Từng dòng nước mắt của cô cứ như vậy nhỏ xuống theo từng dòng thủy ngân chảy vào. Đổ xong thủy ngân vào cơ thể của Sam Sam, Tên thầy ta đã bắt đầu pha chế các loại thuốc lại với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net